Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Ok, let's go. Nghe hắn giải thích một phen, đám người Thương Long nhất mạch nhíu lông mày lại. Bọn hắn đều không phải kim đan, cũng không có loại cảm giác này. Mặc dù cũng xác thực bởi vì lời nói của người trẻ tuổi Khương Gia sinh ra một chút nghi hoặc, nhưng cũng không sợ hãi gì. Thương Long nhất mạch cũng không có người trở nên hưng phấn, cười nói. Trước đây ta còn lo lắng sẽ có những thế lực khác xông vào di địa, mượn nhờ cảnh giới khinh người, nhưng bây giờ không cần phải sợ. Nếu như tu sĩ kim đan tiến vào di địa không dám tùy tiện xuất thủ, vậy bọn hắn chẳng phải sẽ trở thành vật bài trí, chỉ có đối thủ trúc cơ, vậy thì có gì phải sợ? Liền ngay cả Cung Thương Vũ sau khi suy nghĩ tỉ mỉ một phen cũng gật đầu. Đến đâu thì hay đến đó, cho dù có hung hiểm, cũng phải tìm tòi. Bọn hắn đều có tâm tư giống nhau, dù sao cũng đều đi đến nơi đây. Há, bởi vì một chút lời nói hư vô mờ mịt liền quay đầu rời đi. Ngẫm lại, đối thủ lớn nhất bọn hắn trước đây cũng chỉ bất quá là đệ tử ba đại tiên môn. Nhưng trước đó thấy rõ ràng, ba đại tiên môn bị ma vật thôn phệ ở phía trước sơn môn, gần như bị diệt toàn quân, chỉ còn lại hai, ba người, cũng không đáng được nói đến. Đoàn người đã đưa ra quyết định, người trẻ tuổi Khương Gia cũng không nói gì. Hắn tiến vào Đinh Bảo Các, xem như mượn nhờ lực lượng Thương Long nhất mạch, mà nhắc nhở bọn hắn một câu coi như đã trả cọp nhân quả này. Về phần bọn hắn rút đi hay xâm nhập đó chính là chuyện của bọn hắn. Nghĩ vậy, hắn liền cũng là tay áo bồng bềnh bước ra ngoài điện, cùng với mấy vị thiếu niên, nữ tử bước về tàng kinh điện. Vùng di điện này, hoặc nói đã từng là thần Minh Tông thượng cổ, cực kỳ rộng rãi. Bây giờ, đám người Phương Quý chỉ đang ở trong chủ phong mà thôi, nhưng một đường đi tới liền gặp được vô số cung điện, lầu các. Phần lớn đã đụi bại, trầm mặc, tĩnh mịch. Ai cũng không biết bên trong những cung điện này có cơ duyên gì sót lại. Nhưng dù sao, mục đích chính yếu nhất của bọn hắn là tàng kinh điện, cho nên cũng không ai có tâm tư xen vào. Mà cũng có những người tới từ Đông Thổ này tới đồng hành, tốc độ bọn hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Đi trong di điện này cũng có thể có không ít ma vật du đáng, cực kỳ hung hiểm. Nhưng có người trẻ tuổi Khương Gia kia đi trước, được khí tức hắn che lấp những ma vật kia, thế mà làm như không thấy với bọn hắn. Một lần thần kỳ nhất, khoảng cách đám người Phương Quý với ma vật chỉ mấy trượng, thậm chí ma vật cũng đã nghe được tiếng bước chân bọn hắn. Nhưng sau khi ma vật mê mang ngẩng đầu, cảm ứng đường hay, nhưng cũng không thể phát giác được sự tồn tại của bọn hắn, lại từ từ đi qua. Đi theo mấy người này thăm dò di địa, đơn giản chính là lấy không tạo hóa. Dọc theo con đường này, Phương Quý ngược lại trở nên yên tâm. Thương Long nhất mạch không nghe lọt lời nói của người trẻ tuổi Khương Gia, hắn ngược lại chú ý. Chỉ bất quá, từ từ đi tới giờ, phát hiện cũng không gặp được nguy hiểm gì. Ngược lại an toàn hơn so với trước đó, liền lại yên tâm. Người nghĩ thầm, may mà trước đó tông chủ nói rằng nơi đây có hung hiểm cực lớn, không để cho mình đi đến. Nhưng kết quả thì sao? Mình còn không phải đã kiếm bội rồi. Mấu chốt là không tốn sức lực gì, đồng tiền kia cũng chỉ dẫn chiếc đèn này thì cũng thôi đi. Phương Quý không cảm thấy hứng thú với chiếc đèn hỏng này, nhưng linh dược trong túi càn khôn thì đều là đồ tốt. Một khi ra ngoài bán, vậy đinh thạch không phải sẽ chất thành núi. Về phần bảo bối trong tòa tàng kinh điện này, vậy thì cũng phải tự mình cầm tới tay. Phương Quý nghĩ thầm trong lòng, chỉ là quan sát xung quanh, cảm thấy có chút khó giải quyết. Đầu óc của những đệ tử Thương Long nhất mạch đều không tốt, ngược lại dễ đối phó. Nhưng người tới từ Đông Thổ thì rất khó chơi. Nếu như trong tàng kinh điện thực sự có đồ tốt, chính mình làm sao có thể tranh đoạt với bọn hắn? Đoàn người đều có tâm tư, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi xuyên qua các nơi phế tích ở giữa phương đạo thống này. Đi xuyên vào đạo đúc điện cùng với thừa thiên điện, thuận theo thềm đá, rất nhanh liền đi tới một mảnh quảng trường rất xa, rách nát. Mà đối diện với quảng trường thì là vài tòa cung điện phong cách cổ xưa, tọa lạc. Một tòa giữa nhất là sự bảo vệ của các cung điện khác, có phong cách cổ xưa nhất, chính là tàng kinh điện. Điện này còn được tính là hoàn chỉnh. Bên trong hẳn là có điển tịch được bảo tồn hoàn chỉnh. Đám người thấy thế trong lòng cũng đều cảm thấy vui mừng, trái tim không khỏi đập thình thịch. Nhanh, đi vào xem. Có người lên tiếng la lên, liền bước nhanh hơn, vội vã lao về tàng kinh điện. Nhưng không nghĩ tới bọn hắn vừa vặn tới gần tàng kinh điện, không đợi bọn hắn bước vào chợt nghe được một tiếng soạt. Bên cạnh, góc cửa sổ tàng kinh điện thế mà lập tức bị người đụng nát. Sau đó, ba đạo thân ảnh vọt ra từ bên trong, mặt mày tràn đầy hoảng sợ, nhìn đám người bọn hắn một chút lập tức bay lượn về phía bên cạnh, vội vã như chó nhà có tang, dọa cho đám người giật mình. Là bọn hắn! Nhìn thấy ba người này, tất cả đều cảm thấy nao nao. Thoáng nhìn qua liền nhận được, ba kẻ này không phải ai khác, chính là đạo tử ba đại tiên môn thấy được bên ngoài trước đó. Đây là bọn hắn sau núi thấy được ba đại tiên môn bị ma vật thôn phệ, nhưng cũng có mấy đạo bóng thoát đi, chật vật đến cực điểm. Không nghĩ tới gặp được ba kẻ này, tìm được ở chỗ này. Xem ra sau khi ba kẻ này giữ được tính mệnh, liền lại tìm được tường lên đi, ngược lại tiến vào tàng kinh điện sớm hơn bọn hắn. Song phương có cửu oán, đối phương nhìn thấy bọn hắn chạy tới, liền muốn đào tẩu cũng là có lý. Nhưng mấu chốt trong nháy mắt bọn hắn liền liếc thấy trên lưng mỗi người ở giữa nhất, thế mà cõng một hộp sách màu đen cũ nát phong cách cổ xưa. Dừng bước, mau đứng lại. Chợt thấy ba người này, đám đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám hộ vệ bên cạnh Minh Miệt tiểu thư tất cả đều hét lớn. Song phương lúc đầu liền đã từng có một trận ác chiến, bây giờ lại đoạt duyên cơ, ai còn khách khí với bọn hắn. Trong tiếng hét vang, liền vội vã đuổi về bọn hắn. Liền ngay cả người trẻ tuổi Khương gia đi theo phía sau, tay áo bồng bềnh, ánh mắt cũng đều ngưng tụ hướng về hộp sách kia. Xui xẻo. Đạo tử ba đại tiên môn trông thấy cũng âm thầm kêu khổ, thực sự cảm thấy xui xẻo tới cực điểm. Lúc đầu bọn hắn đi tới đây chỉ muốn bắt giữ Phương Quý, không nghĩ tới đụng phải bực di địa này. Sau khi tiến vào di địa còn chưa neo núi, liền gặp phải đầu ma vật kinh khủng kia. Ba vị trưởng lão cùng với mười mấy vị đồng môn, tất cả đều chết thảm trong miệng ma vật. Duy chỉ có ba người bọn hắn chật vật chạy trốn được, tìm được một con đường nhỏ trong núi, ngược lại là đi vòng lên, tiến vào trong tòa tàng kinh điện này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vừa mới tiến vào tòa tàng kinh điện không được bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Đúng là đối thủ bên ngoài di địa đi tới. Trước đó là bọn hắn truy sát đệ tử Thái Bạch Tông, nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, bọn hắn đã vô lực đối kháng, chỉ có thể chạy trốn. Bọn hắn lúc này chạy trối chết, thoáng nhìn qua đã trốn ra xa hơn trăm trượng, bỏ đám đệ tử Thương Long nhất mạch phía sau. Đến lúc này còn muốn đi, mà thấy tốc độ ba người bọn hắn cực nhanh sắp trốn ra xa, Cung Thương Vũ cũng lập tức quát lạnh một tiếng. Hắn không phi thân đuổi theo, bỗng nhiên vỗ vào hộp đồng phía sau, thiên tà Long Thương lập tức thoát hộp mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng tắp ra ngoài. Đạo tử ba đại tiên môn đang vùi đầu đào mệnh chợt thấy khí thế hung ác bức người ở phía trước, trong lòng giật mình ngẩng đầu, liền thấy một thanh Long Thương đã cắm trước người bọn hắn. Hung quang đại phóng, khí huyết giống như mây đen lưu động, khiến cho bọn hắn dừng lại. Lúc muốn vòng qua Long Thương chạy trốn, liền thấy đệ tử Thương Long nhất mạch đều đã đuổi tới, lập tức cảm thấy một trận tuyệt vọng, mặt tràn đầy bi phẫn, xoay người qua. Thương Long nhất mạch đạo hữu, chúng ta vốn không cừu không oán cùng các ngươi, chỉ vì đệ tử Thái Bạch Tông mà đến. Trước đây ở bên ngoài di địa, cũng là do các ngươi khăng khăng động thủ mới kết thành ân oán sống chết. Bất quá, tốt xấu gì các ngươi cũng không có thương vong. Bây giờ mọi người đều tiến vào di địa, khắp nơi đều là tạo hóa, cần gì phải dồn ép không tha như vậy? Có chuyện gì, chờ sau khi mọi người rời khỏi di địa, lại tiến hành thương lượng, chẳng phải không tốt hơn? Không cừu, không oán. Công Thương Vũ nghe bọn hắn nói lập tức, tức đến bật cười ngạo nghĩ. Các người chính là chó săn của tôn phủ, cùng Thương Long nhất mạch chúng ta liền có thù hận trời sinh. Huống hồ đã đến lúc này, còn nói loại đời ngây thơ này để làm gì? Trước tiên, để cái hộp kia lại. Hộp. Ba vị đạo tử nghe vậy kinh hãi, theo bản năng ngăn trước người đạo tử Hồn Thiên Tông, giống như muốn giấu cái hộp này đi, liếc nhìn nhau. Thánh nữ Việt gia dùng giọng căm hận. Tính mệnh ba vị trưởng lão cùng với hơn 10 vị đồng môn chúng ta đều đã mất, mới đổi được cơ duyên như thế. Các ngươi cần gì khinh người quá đáng, trong di địa khắp nơi đều có cơ duyên, tự mình đi tìm chẳng phải sẽ tốt hơn? Cung Thương Vũ nghe vậy cũng đều lười nhác trả lời, hai tay chắp sau lưng. Người! Ba vị đạo tử thấy thế liền biết những lời này không có tác dụng. Trên thực tế bọn hắn cũng chỉ mượn những lời này để tranh thủ chút thời gian, nhanh chóng suy tư đối sách mà thôi. Bây giờ thấy đoàn người Thương Long nhất mạch cùng với Thái Bạch Tông đều không chút tổn thương nào, khí tức sung túc. Thậm chí bên cạnh còn có thêm mấy người chưa từng gặp mặt, nhưng khí tức rõ ràng bất phàm. Ba người bọn hắn không có chút phần thắng. Nếu rơi vào trong tay các ngươi, vậy không có cách nào. Đạo tử Hồn Thiên Thần Tông cắn răng, bỗng nhiên đặt hộp sách trên lưng, xuống lên mặt đất, giọng căm hận. Thôi thôi, việc đã đến nước này, ta cũng không cần thiết nói gì khác. Thương Long Nhất Mạch, làm người đưa một đường, cơ duyên này cho các ngươi, thả chúng ta rời đi. Thấy thế nào? Cái gì? Nghe thấy hắn nói thế, hai vị đạo tử khác đều kinh hãi, mặt tràn đầy không đỡ. Từ phản ứng bọn hắn, liền có thể thấy đồ vật trong hộp quả thực là cực kỳ kinh người. Thôi, trước mặt bọn hắn, các ngươi có thể mang thứ này ra ngoài hay sao? Đạo tử Hồn Thiên Thần Tông cười khổ, giống như đã nhận mệnh. Hai vị đạo tử khác muốn nói lại thôi, đều là mặt mũi tràn đầy không đỡ. Chỉ là có lời khác chưa nói ra. Tha tính mệnh các ngươi. Mà vào lúc này, Cung Thương Vũ đã chắp tay đi về phía trước, phát ra thanh âm lạnh lùng. Các ngươi có tư cách đưa ra điều kiện sao? Người thế mà. Ba vị đạo tử nghe vậy càng căm hận hơn. Đạo tử Hồn Thiên Thần Tông bỗng nhiên giơ bàn tay quát lớn. Nếu như các ngươi đàm quá tuyệt tình cũng chớ trách ta tuyệt tình. Ngươi dám can đảm tiến lên nửa bước, ta liền hủy đi tạo hóa này. Chúng ta mặc dù mất mạng, các ngươi cũng không chiếm được tạo hóa. Thấy đường tự động của đối phương, đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch quả nhiên đều cảm thấy nao nao, dừng bước không tiến. Liền, ngay cả người trẻ tuổi Khương Gia phía sau lúc này cũng khẽ nhíu lông mày, giống như có chút lo lắng hộp sách kia sẽ thực sự bị hủy. Thế nào, đưa tạo hóa này cho ngươi, chẳng lẽ còn đổi không được tính mệnh ba người chúng ta? Đạo tử Hồn Thiên Thần Tông lộ về mặt giận dữ, cắn răng hét lớn. Mà trước mặt hắn, Cung Thương Vũ thì có chút cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên thấp giọng. Không cần nhiều đời. Cũng vào một na sát này, bàn tay hắn rủ xuống, bỗng chợt giơ lên. Thiên Tà Long Thương cắm trên mặt đất, bỗng nhiên long ngâm đại tác, trong chốc lát nhổ đất mà lên, giống như lưu tinh đâm vào sau lưng đạo tử Hồn Thiên Thần Tông, khiến cho hắn phun ra một đụm máu tươi, té trên mặt đất, lập tức không nhúc nhích. Mà cái hộp trong tay thì bị thân thể của hắn kéo theo bay ra ngoài. Hai vị đạo tử khác kinh hãi, phi thân đoạt lấy hộp sách. Nhưng cũng vào một na sát này, Cung Thương Vũ đã thuận thế tiến về phía trước, đưa tay nắm chặt Thiên Tà Long Thương bay tới, quay người quét qua. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, đạo tử Huyền Thiên Đạo đã bị quét bay ra. Sau đó, hắn bước tới mấy bước, dùng một thương ghim thánh nữ Việt gia sắp cướp được hộp sách trên mặt đất. Động tác gọn gàng mà linh hoạt đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, liền giải quyết ba vị đạo tử đã trọng thương này. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi quay người, nhìn về hộp sách trên mặt đất. Chung quanh nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Không ai tán thưởng thân pháp dứt khoát của Cung Thương Vũ vừa rồi. Lực chú ý đều bị hộp sách đen kia hấp dẫn. Đạo tử ba đại tiên môn này cũng vào tàng kinh điện, chỉ cầm theo hộp sách này đi ra, thậm chí không tiếc dùng mệnh bảo vệ. Như vậy, trong hộp sách này đến tột cùng có tạo hóa gì? Cung Thương Vũ chậm rãi bước đến, đi về hộp sách. Do hắn đoạt lại hộp sách, tự nhiên do hắn mở. Nhưng hắn vừa động bước chân, sau lưng bỗng nhiên rối loạn một trận. Cung Thương Vũ đột nhiên quay đầu, liền thấy được người trẻ tuổi Khương Gia đang chậm rãi đi tới. Ánh mắt hắn nhìn chăm chăm hộp sách kia, mà đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch chung quanh lúc này cũng đều vô cùng khẩn trương, nhìn hướng bọn hắn. Bọn hắn đều biết rõ thực lực của Thiên Kiêu Đồng Thổ. Chẳng lẽ lúc này bọn hắn muốn trực tiếp xuất thủ đoạt tạo hóa hay sao? Mặc dù trước đó tại Đinh Bảo Các, vị thiếu niên Đông Thổ này đã tặng bọn hắn tất cả cơ duyên, nhưng đó là do hắn tự nguyện. Bây giờ, tạo hóa trong tòa tàng kinh điện này đã ở trước mắt, chẳng lẽ bọn hắn có thể chắp tay nhường cho đối phương? Tạo hóa trong tòa tàng kinh điện này hơi xa các loại tiên bảo, coi như đối mặt với người Đông Thổ, cũng tuyệt đối không thể nhường cho. Trong lòng Cung Thương Vũ vội vã nghĩ đến trực tiếp đưa tay chộp về hộp sách. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung bỗng nhiên truyền tới một tiếng sét đùng đoàn. Cung Thương Vũ vội vã bứt trở ra, liền thấy một cánh tay đôi điện to lớn bỗng nhiên giáng xuống từ trên trời, vừa lúc đánh vào địa phương hắn đứng yên. Một màn xuất kỳ bất ý đột nhiên đột ngột, khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Cung Thương Vũ nâng thương mà đứng, cảnh giác nhìn bốn phía, mà đệ tử Thương Long Nhất Mạch thì nhao nhao bày trận. Ai đánh đến Thương Long Nhất Mạch chúng ta? Nhanh chóng hiện thân! Trong từng tiếng hét lớn đều mang theo sát ý phẫn nộ, bởi vì tạo hóa trước mặt coi như người Đông Thổ tới bọn hắn cũng dám chiến một trận, huống chi là người khác. Chỉ là thứ tạp nham cũng dám tự xưng là rồng. Theo tiếng quát bọn hắn, trên không trung phía trước bỗng nhiên dâng lên một đoàn mây đen. Mây đen này tới cực kỳ đột ngột, lại bay tới từ trước núi. Một tòa trôi giạt đến trước, khiến cho vùng thế giới này đều tối đi. Mà trong mây đen thì vang lên một thanh âm đời biếng. Sau đó mây đen ở phía trước lui lại, lộ ra một nam tử mặc bạch bào đi ra. Nam tử này có khí độ bất phàm, khoảng 30, trên mặt mang theo ý cười miễn cưỡng. Dung mạo của hắn cực tuấn mỹ đến cực điểm, thậm chí còn tạo ra cho người ta một loại cảm giác yêu dị. Kinh người nhất là trên trán hắn thêm mà sinh ra hai sừng, óng ánh mượt mà, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo nhất. Là Long tộc. Nhìn thấy người này, đám đệ tử Thương Long nhất mạch đột nhiên kinh hãi. Rồng. Chính mình, thế mà thấy được rồng. Theo việc nam tử đầu có hai sừng, khí độ bất phàm kia hiện thân, không chỉ người chung quanh đều kinh hãi, Phương Quý cũng tràn đầy hiếu kỳ. Kẻ trước mắt này có thể là rồng. Đã sớm nghe nói Đại Lục Thiên Nguyên có tứ vực nhất phủ, thất hải, bát di, cửu bất chi. Thất hải trong đó chính là thất hải Long tộc. Bình thường ở nông thôn cũng nghe nhiều sự tình thần dị liên quan tới Long tộc Đằng Vân Giáo Vũ, Ngự Lôi Khu Điện. Chỉ là ngày thường cách nhau cực xa, chỉ nghe kỳ danh, không thấy tùng tích. Không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải ở chỗ này. Đây cũng không phải quái xà như Vượng Tài, mà là dòng chân chính, biết nói chuyện. Sự tò mò trong lòng của Phương Quý lập tức dâng lên, dùng hai mắt nhìn chăm chăm hai sừng trên đầu của nam tử kia một hồi. Xác định được một vấn đề, sừng rồng kia là thật, không phải gắn lên. Sau đó trong lòng liền sinh ra rất nhiều vấn đề. Rồng nếu như có thể hóa thành người, vậy tại sao phải mang theo hai cặp sừng? Vì đẹp mắt hay vì không có cách nào biến hóa? Rồng có sừng, có đuôi, nếu như sau khi hóa thành người, sừng rồng trên trán, vậy cái đuôi ở đâu? Trong lòng một bực ngưng hay khó chịu, muốn đi sau lưng của đối phương nhìn chút. Chỉ bất quá, bây giờ không có cơ hội, đoàn mây đen đáng sợ kia rủ xuống từ trên trời, che khuất nửa bầu trời. Ở phía trước nhất, nam tử đầu của hai sừng hiện thân, sau lưng mây đen còn có mây đen vô biên. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đám mây đen kia, giống như có vô số yêu binh, hải tướng đếm không hết. Từng kẻ như ẩn như hiện, khí tức xâm nghiêm đáng sợ, sát khí quần quận không dứt. Lúc này, đi xem cái mông của người ta, chỉ sợ sẽ bị đoạn đao chém chết ngay lập tức. Không nghĩ tới, người Long tộc cũng đến vùng di địa này. Tới đây rốt cục, là tộc nào? Không giống với suy nghĩ của Phương Quý, sau khi gặp Long tộc hiện thân, đám người chung quanh đều quá sợ hãi. Lúc đầu, vô luận đám người Thương Long nhất mạch hay đám người Minh Nguyệt tiểu thư, mới rồi còn đang lo lắng những người tới từ đông thổ này. Vào lúc song phương chuẩn bị động thủ tranh đoạt hộp sách đen, Long tộc đột ngột hiện thân. Ý niệm đầu tiên của Minh Nguyệt tiểu thư chính là hưng phấn. Nàng cũng không lạ lẫm với Long tộc, từng mượn quan hệ giữa Thương Long nhất mạch làm qua sinh ý đan dược cùng với Long tộc tại Thương Hải Lan. Biết được lời đồn trong thế gian là thật, Thương Long nhất mạch sở dĩ có thể có được địa vị cao cả tại Bắc Vực, thậm chí trực tiếp đối kháng cùng với Tôn Phủ. Nguyên nhân chính ở chỗ Thương Long nhất mạch có quan hệ không tồi cùng với Long tộc Thương Lan Hải. Không chỉ có đạt được rất nhiều bí pháp cùng với tài nguyên Long tộc Thương Lan Hải, thậm chí ngay cả Cung Thương Vũ Sư Huynh cũng đều đã từng đi theo Long tộc Thương Lan Hải tham gia thi đấu tại Thất Hải. Đồng thời trong lần thi đấu kia đoạt được 3 vị trí đầu. Long tộc vừa đến tất nhiên là cường viện. Trong các đại thế trong thế gian, Đông Thổ được công nhận là đại thế to nhất, siêu nhiên thế gian. Nhưng nếu nói có một phương đại thế khác, không nói đến việc sánh vai với Đông Thổ, nhưng tối thiểu không kém nhiều mà nói thì chính là Long tộc. Thất Hải Long tộc, Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Thương Lan Hải, U Minh Hải, Vũ Hải. Mỗi phe đều là một thế lực lớn nhất đằng trong thế gian. Trong đó Tứ Hải, Đông Tây, Nam Bắc chính là Long tộc chính thống, đã tồn tại vài vạn năm. Mà Thương Lan Hải, U Minh Hải cùng Vũ Hải thì là Long tộc mới quật khởi trong vạn năm gần đây. Đồng dạng cũng là thanh danh hưng thịnh, đứng ngạo nghễ trên thế gian, không thua các đạo thống trên thế gian. Trong trận tranh chấp hộp sách màu đen giữa Thương Long nhất mạch cùng với đám người Đông Thổ, trong nội tâm của nàng có chút bận tâm. Thế nhưng, bây giờ nếu thêm sự giúp đỡ của Long tộc, còn ai dám tranh đạt cơ duyên cùng Thương Long nhất mạch? Bất quá sự quang hỷ trong này liền chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nàng rất nhanh phát hiện ra, sau khi thấy được nam tử Long tộc kia, thần sắc của Cung Sư Huynh bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi. Lại nghĩ tới, lúc này, nam tử Long tộc vừa hiện thân giống như đã nói một câu cực kỳ bất kính với Thương Long sư bá, sắc mặt của nàng cũng đổi theo. Người Khương gia cũng biết vật kia. Sau khi nam tử Long tộc kia hiện thân, chỉ nhàn nhạt quét đám người Cung Thương Vũ một chút, liền rời đi ánh mắt. Ánh mắt lướt nhìn qua trên hộp sách đen, sau đó liền lộ ra chút ý cười chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Cũng một mực đạp trên mây đen, hai chân không chạm đất, ánh mắt thoáng nhìn người trẻ tuổi Khương gia một chút, giống như cười không phải cười. Người đến từ Tây Hải. Vào sau khi nam tử Long tộc lại hiện thân, người trẻ tuổi Khương gia Khương Thanh cũng đánh giá vài lần, nhận ra tộc ấn trên vạt áo của hắn, chỉ là vẫn không mở miệng. Lúc này thì hắn nhìn mình mới chậm rãi ngẩng đầu nói. Ta chưa từng nhìn thấy ngươi, Ngươi là Lão Thất hay là Lão Cửu? Ngươi chưa từng thấy ta, ta ngược lại thì biết ngươi. Đệ tử xuất thân chi thứ Khương gia, lúc đầu tại Khương gia không có nổi danh, nhưng về sau biểu hiện ra mấy phần thiên tư, ngược lại dần dần được sự tán thành của trong tộc. Bây giờ thế nhưng có thanh danh không nhỏ, nghe nói không lâu sau đó còn muốn đại biểu cho Khương gia luận võ cùng Tần gia. Nam tử đầu mọc sừng rồng kia giống cười không phải cười nhìn Khương Thanh, thản nhiên. Bằng vào một chút bản sự ấy của ngươi, thua sẽ thêm bất mặt. Không ở lại Đông Thổ tu hành thật tốt, chạy đến Bắc Vực để làm gì? Chẳng lẽ em muốn mượn dị bảo trong di điện này, giành thêm một chút phần thắng? Hắn khẽ khẽ lắc đầu, vậy thì ngươi phải thất vọng rồi, đồ trong di điện này đều là của bản thái tử. Ồ, cuồng thế. Phương Quý cách đó không xa nghe đối phương nói, trong lòng không khỏi khen một câu, con nhà giàu chính là luôn cuồng vọng. Hắn quay đầu hỏi nữ hài mũ vọng rộng vành bên cạnh. Hắn nói mình là thái tử, có thực sự lợi hại như vậy? Nữ hài mang mũ rộng vành kia có chút cúi đầu, không trả lời. Ngược lại nữ hài ôm bạch mao cầm thử bên cạnh trên miệng. Long tộc không giống với hoàng thất phàm tục. Hoàng thất phàm tục chỉ có kế thừa hoàng vị mới được gọi thái tử, mà long tộc thì đều có thể gọi là thái tử. Phương Quý nói với nữ hài mang mũ rộng vành. Cảm ơn ngươi. Nữ hài ôm bạch mao cầm thử kinh ngạc. Là ta nói ngươi biết, vì sao cảm ơn? Phương Quý, ta cảm thấy dáng dấp của nàng đẹp mắt. Nữ hài mang mũ rộng vành cúi đầu thấp hơn, cũng thật không nói chuyện. Nữ hài ôm bạch bao cầm thử cười. Thực sự đẹp mắt. Tây Hải có 5 vị long tử, 4 vị công chúa. Đại thái tử tọa trấn Tây Hải, nhị thái tử cầu học tại Bất Tri Địa, tam thái tử ban đầu làm loạn Đông Thổ, bị vị cuồng nhân Lý Gia kia giết đi. Trong 2 vị thái tử còn lại, nghe nói Lão Thất có thiên tư kinh diễm. Mọi người đều nói là kẻ có hy vọng thành đạo nhất ở trong tứ hải, một bậc ở lại Long Cung dốc lòng tu hành. Không hỏi thế sự, duy chỉ có Lão Cửu, kiêu ngạo phách lối, không coi ai ra gì, nhưng thiên tư lại rất bình thường. Bây giờ, thấy người cuồng vọng như vậy, hẳn là Lão Cửu Tây Hải kia. Mà nghe lời nói của nam tử Long Tộc, Khương Thanh Đông Thổ bỗng nhiên nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Người... Nghe đối phương nói toạc ra thân phận của mình, thậm chí trong lời nói càng lộ ra chút ý chê cười, nam tử Long Tộc kia biến sắc, muốn nổi giận, nhưng cố nén, ánh mắt liếc qua hộp sách màu đen kia bỗng nhiên. Quả nhiên chỉ có loại người xuất thân thấp hèn như ngươi mới có thể nói ra bực ngôn ngữ cay nghiệt này. Chỉ bất quá bản thái tử cần phải tranh chấp cùng với ngươi, phần tạo hóa này, ngươi không cần phải tranh. Vừa nói chuyện mây đen sau lưng hơi tản, lộ ra mấy chục giáp sĩ mặc áo giáp màu đen, khí tức xâm nhiễm đáng sợ. Mỗi kẻ đều là thân thể cao lớn, mặc giáp trụ đầy người, ánh mắt dưới mũ giáp u lánh, bừng bừng sát khí quét về phía trước. Mà lúc này, vị thái tử Long Tộc kia nhẹ nhàng nhấc tay một cái, một cỗ pháp lực vô hình liền đè về phía trước. Mà thấy hộp sách màu đen đã sắp bị hắn bắt vào trong tay. Nhưng cũng đúng lúc này, người trẻ tuổi Khương Gia Khương Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Khí tức chung quanh hơi động một chút liền lập tức đánh cho pháp lực của cựu thái tử Long Tộc tán đi. Hộp sách màu đen chỉ khẽ run điên, vẫn im lặng nằm giữa đám người. Sau đó hắn nhíu mày, nhìn cựu thái tử Long Tộc một chút, có chút không vui. Ngươi có phải quá coi trọng chính mình rồi không? Nếu như bên ngoài, ta còn kính tu vi của ngươi, coi ngươi là một nhân vật. Vị thái tử Long Tộc thấy thế lại không có giận, ngược lại cười phá lên giễu cợt. Nhưng bây giờ thế nhưng là trong di địa, ngươi thực sự dám ra tay. Nói xong, ánh mắt nhẹ nhàng quét tới trên người mấy vị thiếu nữ đứng bên người Khương Thanh. Mà mấy vị đệ đệ muội muội này căn cơ không đủ. Bất quá, bọn hắn tuổi còn nhỏ, làm gì được bản thái tử? Sắc mặt Khương Thanh không thay đổi thản nhiên. Tuổi bọn hắn mặc dù nhỏ cũng chưa chắc thua người, huống hồ lúc này. Hắn có chút dừng lại. Trong sân cũng không chỉ có những người bọn ta. Bọn hắn? Thái tử Long Tộc quay đầu lướt nhìn đám người cung thương vũ cười. Bọn hắn thì được tính toán là thế gì? Nghe thế này, Minh Việt tiểu thư lập tức giận dữ vội vã nhìn sang Cung Thương Vũ. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, Cung Thương Vũ nghe được lời nói khinh bỉ bậc này, mặt tràn đầy nổi giận, nắm thật chặt thiên tà long thương trong tay. Nhưng cũng chỉ nắm chặt mà thôi, thật lâu không nói một lời. Liền ngay cả các đệ tử Thương Long Nhất Mạch khác cũng không một ai dám nói chuyện. Thương Long Nhất Mạch, thế mà làm sao trở nên sợ như thế rồi? Phương Quý thấy thế cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bây giờ nghe người trẻ tuổi Khương gia cùng với nam tử Long Tộc tranh cãi, liền đã nghe ra. Trước đây, những gì người trẻ tuổi Khương gia nói quả nhiên là thật. Cao thủ cảnh giới kim đan trong vùng di điện này không dám tùy tiện xuất thủ. Có cũng như không. Nhưng mấy người thiếu nữ bên cạnh người trẻ tuổi Khương gia, đối mặt với cao thủ long tộc cũng không nắm chắc. Cho nên hắn cũng chỉ có thể ký thác trên người của các minh hữu. Chỉ là đoán chừng hắn không nghĩ tới, thương long nhất mạch cuồng vọng bây giờ lại trở nên thấp điệu. Người đã có lòng tin như vậy, vậy vì sao không thử động thủ đoạt? Mà Khương Thanh Đông Thổ nhìn thấy dáng vẻ của đám người thương long nhất mạch, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, bỗng nhiên quay đầu nhìn thái tử long tộc. Mà vì thái tử long tộc kia lúc đầu một mực rất kiêu căng, nhưng bỗng cười lạnh. Vì thái tử long tộc này cũng sợ. Phương Quý am hiểu, nhìn mặt nói chuyện, lập tức nhìn ra, xem ra vị thái tử long tộc kia cũng chỉ lắm miệng, nhìn như không đặt những người tới từ Đông Thổ này vào trong lòng, nhưng rất kiêng kỵ. Không nói đến những chuyện khác, người trẻ tuổi Khương gia mặc dù nói là không thể tùy tiện động thủ, nhưng dù sao cũng là một người sống sờ sờ nơi đó. Long tộc coi như là lại đảm bảo không dám tùy tiện xuất thủ, kỳ thật cũng không nắm chắc. Nghĩ vậy, trong lòng ngược lại hơi động một chút. Bây giờ nhìn cục diện này, hai phe long tộc cùng Đông Thổ giằng co với nhau, ai cũng không nắm chắc, không dám vọng động, muốn kéo thêm người giúp đỡ, thương long nhất mạch đột nhiên thấp điệu như vậy. Vậy cũng có thể quyết định thắng bại giữa hai phe, chẳng phải chỉ có. Nghĩ đến nơi này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được lưng của mình thẳng tắp không ít. Chính mình lúc này đã không phải tiểu tu sĩ trúc cơ, mà chính là một quả cân lớn. Nếu có thể chi phối thế cục trong sân, vậy phần tạo hóa trước mắt chính mình chẳng phải cũng có một được một phần. Hắn giọng một cái chắp tay sau lưng muốn đứng ra nói. Hôm nay nhìn thấy thái tử long tộc cùng với thiên kiêu tới từ Đông Thổ, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nhưng cũng vào thời khắc Phương Quý sắp mở miệng, bỗng nhiên có một thanh âm khác vang lên. Đám người nghe vào trong tai, trong lòng cũng đều hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy phương hướng truyền tới âm thanh, có một người trẻ tuổi mặc áo xanh, thuận theo thềm đá đi tới. Có dáng người thon gầy, sắc mặt hung ác, nham hiểm. Phóng thích hoàn toàn một thân khí tức, bất thình lình, cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới trúc cơ đỉnh tiêm. Thực sự đã sắp hiểu thấu đáo cảnh giới kim đan. Mà càng thêm đáng sợ là bên cạnh hắn có thêm ba thân ảnh cường tráng đi theo. Một kẻ trong đó chính là có hình dáng đầu heo, thân người. Hình thù hai kẻ khác cũng rất kỳ quái, khí tức khủng bố, huyết khí quần quận, rõ ràng không phải nhân loại. Quỷ thần, kẻ tới chính là người tồn phủ. Những người chung quanh thấy một màn như vậy sắc mặt đều biến hóa, lạnh lùng nhìn về đối phương. Ai có thể nghĩ tới, ngay vào lúc long tộc giằng co cùng Đông Thổ, lại có thêm một vị huyết mạch tôn phủ chui ra. Không nói tới tu vi đối phương, chỉ là ba vị quỷ thần bên cạnh hắn cũng đã là tồn tại đỉnh tiêm, tuyệt đối không thua Đông Thổ cùng với long tộc. Chư vị chớ hiểu đầm. Người trẻ tuổi áo xanh kia đón ánh mắt chung quanh vội vàng cúi người thi lễ nói. Tại hạ Thanh Vân Hiện, con trai tôn chủ Kính Châu, Thanh Vân Mộc Tài. Lần này tiến vào di địa ngược lại không phải bởi vì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa gì, mà chuyên môn đến để bắt một kẻ trộm. Hắn vừa nói vừa chỉ về Phương Quý. Chính là hắn. Hắn. Theo một chỉ của người trẻ tuổi tôn phủ, ánh mắt của mọi người lên đều nhìn sang Phương Quý. Sắc mặt mọi người kinh ngạc đến cực điểm, người trẻ tuổi tôn phủ này nắm thời cơ xuất hiện cực chuẩn, lại thừa nhận rõ ràng như thế, vừa đến liền nói rõ ý đồ, ngược lại khiến cho một số người không chờ kịp trở tay, mà người phản ứng chậm thậm chí còn chưa kịp rời được chú ý ra khỏi hộp sách. Mọi người đang nói về sự tình tạo hóa trong hộp sách, người tới đây để bắt ai? Người tôn phủ! Cửu thái tử Tây Hải là người phản ứng đầu tiên chắp tay sau lưng. Nhìn người trẻ tuổi tôn phủ kia một chút, nhìn sang ba vị quỷ thần bên cạnh, lãnh đạm cười. Mỗi ngày thờ quỷ thần trên đầu, thậm chí không tiếc huyết tế đồng tộc, cũng muốn đút cho bọn hắn ăn no. Đổi được sự trợ giúp của bọn hắn là đám người tôn phủ các ngươi. Bản thái tử đã nghe nói qua sự tình tôn phủ các ngươi, nhưng cũng không phải là không thèm để ý. Nếu như các ngươi muốn cướp tạo hóa, không cần vòng vo, có bản lĩnh thì cứ thi triển ra là được. Nếu không đoạt tạo hóa, vậy thì lui sang một bên. Vừa rồi người trẻ tuổi tôn phủ này tự giới thiệu, hắn chính là con trai tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tài. Mà vào thời điểm cựu thái tử Tây Hải nói chuyện, biểu hiện rõ ý kiêu căng. Coi như người bình thường nghe chỉ sợ cũng đều tức không nhịn được. Nhưng vị Thanh Vân hiện dường như là thiếu tôn chủ, trên mặt cũng không mảy may có nộ khí, ngược lại cười chắp tay. Thái tử Điện Hạ hiểu lầm, mặc dù lúc đó tôn phủ huyết tế nhưng tối đa cũng chỉ dùng một số phàm nhân bắc vực, tuyệt đối không làm tổn thương đồng tộc. giống như Thất Hải Long Đình sẽ coi những xà giao tạp huyết kia là đồng loại sao? Cựu thái tử Tây Hải nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn nói gì? Thanh Vân Hiện cười. Không dám giấu giếm, vừa rồi ta từ một nơi bí mật gần đó liền thấy được chư vị tranh chấp. Vừa rồi đạo tử ba đại tiên môn chết trên tay các ngươi, thật ra là người của Tôn Phủ. Hộp sách bọn hắn mang ra từ tàng kinh điện, tự nhiên cũng thuộc sở hữu Tôn Phủ. Nghe hắn nói, sắc mặt đám người trong sân đều đại biến. Vô luận cựu thái tử Tây Hải hay là Khương Thanh Đông Thổ đều lạnh lùng quét hắn. Cựu thái tử Tây Hải thậm chí còn cảm thấy hoang đường cười lạnh. Chỉ bằng vào một chút bản sự Tôn Phủ các người, cũng muốn đoạt tạo hóa trong gì đi à? Vừa nói chuyện, mây đen phía sau tụ tán, bóng người như ẩn như hiện trong mây. Rất rõ ràng, trong đoàn người Long tộc bọn hắn cũng có cường giả cảnh giới Kim Đan tới. Mặc dù trong vùng di địa này, cường giả Kim Đan cũng đều không dám xuất thủ, nhưng không thể nghi ngờ là rất có lực uy hiếp. Thanh Vân Hiện mặc dù đến đây cùng với ba vị quỷ thần, nhìn như được ba vị quỷ thần trợ lực. Lực lượng không yếu, nhưng quỷ thần ở trong vùng di địa này đồng dạng cũng chịu áp chế. Thanh Vân Hiện lại không có ai khác giúp đỡ. Bởi vậy nếu so sánh, chỉ sợ hắn vẫn là một phương yếu nhất. Thái tử hiểu lầm, tại hạ đã nói qua, tại hạ không hứng thú đối đồ vật trong hộp sách kia. Thanh Vân Hiện vội vàng mở miệng, khom mình hành lễ với thái tử Tây Hải. Sau đó ngẩng đầu. Nếu đạo tử ba đại tiên môn không thể mang tạo hóa ra khỏi di địa, vậy tạo hóa này còn là vật vô chủ. Tất nhiên ai có bản lĩnh sẽ có thể lấy đi. Tại hạ chỉ là tiểu tu tại Kính Châu, đương nhiên không dám tranh phong cùng với thái tử Long Tộc và Thiên Kiêu Đông Thổ. Chỉ bất quá, ta mặc dù không muốn tranh tạo hóa, nhưng mà... Hắn cười, muốn giúp đỡ hai vị mưu đồ tạo hóa thì vẫn có thể. Nghe hắn nói đến đây, nhìn thần sắc như cười mà không phải cười, đám người trong sân bỗng nhiên hiểu ra. Vị thiếu chủ Kính Châu Thanh Vân Hiện này lựa chọn hiện thân vào lúc này là có mục đích rõ ràng. Lúc này thái tử Long Tộc đối đầu với Thiên Kiêu Đông Thổ. Nếu muốn lấy tạo hóa trong hộp sách, nhưng hai phe không thể làm gì được nhau. Nếu như hắn nhảy ra ngoài tiến hành chiếm đoạt tạo hóa, hai phe tự nhiên ai cũng sẽ không cho hắn tiện nghi. Nhưng hắn lại nắm bắt cơ hội này, thừa dịp hai phe tranh chấp tạo hóa, từ đó giành được lợi ích. Hắn nói không sai, lúc này hắn xác thực có thể trợ giúp hai phe giành tạo hóa. Thậm chí nói đơn giản hơn chút, hắn giúp bên nào, bên đó liền có ưu thế tuyệt đối lấy được tạo hóa. Dù sao, thực lực bản thân hắn không yếu, lại có ba vị quỷ thần tu vi Kim Đan bên cạnh, vô luận trong di địa hay bên ngoài di địa cũng đều đủ định ra càn khôn. Ta còn tưởng rằng ngươi có mưu ma trước quỷ gì, nguyên lai là muốn vọt tới chỗ tốt. Cựu thái tử Tây Hải nghe rõ ý hắn, mặt tràn đầy khinh thường. Nói đi, đến tột cùng muốn gì? Đa tạ điện hạ. Thanh Vân Hiện cười. Tại hạ đều đã sớm ngưỡng mộ, đã lâu với Long Tộc cùng với Đông Thổ. Nếu như có thể giúp một chút chuyện nhỏ, cũng là chuyện may mắn của tại hạ. Sao dám yêu cầu thứ gì? Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ Phương Quý. Ta muốn dẫn kẻ này đi. Cựu thái tử Tây Hải nhếch miệng, cũng lười nhác nhìn. Sau đó liền nghe thấy Thanh Vân Hiện cười nhẹ một tiếng. Trước tiên thi lễ với cựu thái tử Tây Hải, lại thi lễ một cái với Khương Thanh. Vùng di địa to lớn như thế, trừ tạo hóa trong tòa tàng kinh điện chỗ này, ở chỗ khác tất nhiên cũng có không ít cơ duyên. Hy vọng sau khi chư vị lấy được đồ vật cần thiết, tốt xấu cũng lưu lại cho tại hạ một chút. Ngươi ngược lại rất là tham lam. Cựu thái tử Tây Hải thấy vậy không khỏi nhíu mày. Trong mây đen sau lưng, có một lão giả mai rùa hiển lộ thân hình, thấp giọng nói vài câu với cựu thái tử Tây Hải. Cựu thái tử Tây Hải không nhịn được nói. Ngươi không cần cua môi múa mép ở chỗ này. Nếu ngươi muốn điên thủ, bản thái tử có thể hứa hẹn trừ hộp sách này, ba thành cơ duyên khác trong di địa đều cho ngươi. Những người khác nghe vậy sắc mặt đều lập tức khẽ biến. Vị thiếu chủ Tôn Phủ Kính Châu này thực sự muốn liên thủ cùng với Tây Hải đối phó Thiên Kiêu Đồng Phổ. Sau đó, cũng trong thời điểm bọn hắn đang kinh ngạc, liền nghe được thiếu niên Tôn Phủ cười. Đa tạ điện hạ, Long tử Tây Hải quả nhiên khẳng khái hào phóng, chỉ bất quá thứ tại hạ muốn là tất cả cơ duyên trong di địa, trừ hộp sách này. Cái gì? Cựu thái tử Tây Hải nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, có chút khó tin, nhìn hướng thiếu chủ Thanh Vân Hiện. Liền ngay cả những người khác cũng đều cảm thấy ngoài dự liệu. Nhìn vị thiếu chủ này nói chuyện trước đó giống như có chút hương vị khúm núm với Long tộc. Giống như chỉ cần cựu thái tử Tây Hải cho hắn chút chỗ tốt, hắn liền sẽ đầu nhập dưới trướng của đối phương. Ai có thể nghĩ tới, hắn đến lúc cuối cùng thế mà xoay chuyển lời nói, bỗng nhiên thi triển công phu sư tử ngoạn. Phải biết rằng vùng di điện này rộng lớn như vậy, cơ duyên nhiều không kể xiết, nhổ một gốc cỏ dại ven đường cũng đều linh dược đã sinh trưởng vạn năm. Đồ vật trong hộp sách kia chính là đi ra từ trong tàng kinh điện, tự nhiên có ý nghĩa phi phàm, nhưng cũng không có nghĩa là phương đạo thống này điền không có các tạo hóa khác. Trên thực tế, phương đạo thống này không biết đã bị phong ấn bao năm, nhưng đã là đạo thống thượng cổ, mỗi thứ bên trong đều có giá trị cực cao. Nói không chừng tùy tiện chui vào một tòa cung điện, liền có thể tìm được một số thượng cổ di vật. Vì thiếu chủ Kính Châu này há miệng muốn tất cả cơ duyên khác, cũng không khỏi hơi quá. Ngươi cảm thấy bản thái tử sẽ đáp ứng. Cũng không nhịn được, nở nụ cười lạnh, giống như cười không phải cười nhìn Thanh Vân Hiện. Ta không phải muốn thái tử điện hạ đáp ứng. Thanh Vân Hiện nở nụ cười nhìn hướng Khương Thanh Đồng Thổ. Ta chính là muốn hai vị đều đáp ứng. Hắn thốt ra lời này, tất cả mọi người lập tức ngạc nhiên. Hắn rốt cục muốn kết minh với ai? Ở trong thần sắc kinh ngạc của đám người, Thanh Vân Hiện tiến hành giải thích. Nguyên là hai vị còn chưa rõ ý ta. Trong hai vị, một vị là thái tử Tây Hải, một vị là thiên kiêu Đông Thổ. Ta cho dù ai cũng không muốn đắc tội. Cho nên ý ta rất đơn giản. Tạo hóa lớn nhất trong di điện này bất luận là hộp sách cũng được, hay vật khác cũng được. Tại hạ không dám tranh đoạt, nhưng các cơ duyên khác trong di điện thì hãy cho ta hết đi. Các đại nhân vật các ngươi ăn thịt dù sao cũng nên chừa cho một chút canh, không phải sao? Ngươi! Cửu thái tử Tây Hải lập tức nở nụ cười lạnh. Muốn dùng tay sông bắt sói, ngươi nghĩ thật là hay. Chỉ bằng một tiểu tu Kính Châu như ngươi thì mà dám đùa cợt với bản thái tử. Thực sự cho rằng hai phe chúng ta... Điện hạ! Bớt giận. Thanh Vân Hiền trực tiếp cắt lời, khom người thi lễ thật sâu, sau đó cười. Có lẽ là vừa rồi tại hạ không nói rõ ràng, cũng làm cho hai vị hiểu đầm. Tại hạ không phải là muốn giúp một trong hai vị đoạt tạo hóa này, mà là... Sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút âm trầm. Trong hai vị nếu có ai không đáp ứng điều kiện, ta sẽ giúp đối thủ hai vị đoạt hộp sách này. Thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được ý tứ hắn, sắc mặt lập tức đại biến. Ngay từ đầu đều bị dáng vẻ của vị thiếu chủ tôn phủ này lừa gạt, lúc này mới biết dã tâm của hắn to lớn như thế. Hắn lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để hiện thân, chính mình liền trở thành lực lượng giải quyết thắng bại giữa hai phe Đông Thổ cùng Tây Hải. Xác thực hắn giúp phe nào, phe đó liền có thể đoạt được tạo hóa đi ra từ trong tàng kinh điện này. Nhưng mà kể từ đó, người của một phe khác tự nhiên sẽ hận hắn thấu xương. Hơn nữa, làm người giúp đỡ, hắn chưa chắc đã có thể cầm được đầy đủ đồ vật khiến cho mình hài lòng. Cho nên, hắn dứt khoát làm ngược lại, trực tiếp bức hai phe ứng điều kiện của hắn. Ai không đáp ứng, hắn sẽ giúp một phe khác. Về phần hộp sách này, hoặc nói tạo hóa lớn nhất trong toàn bộ di địa, ai có thể cầm được, vẫn phải dựa vào chính mình. Thẳng cho đến lúc này mọi người mới phát hiện vị thiếu chủ một mực khúm núm này lại có bậc tâm tư âm hiểm này. Khi nhìn lại một lần nữa, phát hiện hắn đã chắp tay sau lưng, lộ nụ cười đắc ý. Liền ngay cả ba vị quỷ thần cũng đều khoanh tay đứng nhìn, cười lạnh hướng đám người. Người! Bây giờ cửu thái tử Tây Hải mới biết được đối phương thật ra đồng thời uy hiếp chính mình cùng với Đồng Thổ. Trong lòng lập tức giận dữ quát một tiếng chói tai, liền muốn tiến lên quở trách. Nhưng cũng đúng lúc này, lão già có mai rùa sau lưng vội vàng chạy tới thấp giọng. Điện hạ, lão Long Vương đã nói, trong vùng thái cổ di điện này, những đồ khác đều không đáng giá, chỉ có bức họa kia mới là thứ chúng ta cần. Trong nháy mắt, cửu thái tử Tây Hải phun trào tinh quang, cắn xé nửa ngày, cuối cùng không có mở miệng. Xem ra điện hạ đã đáp ứng ta. Thanh Vân Hiện nhìn cửu thái tử Tây Hải một chút, cúi người thi lễ. Cửu thái tử Tây Hải cười lạnh, chậm rãi nói. Đồ vật mà bản thái tử muốn, ngươi dám nhúng tay, ta liền chết ngươi. Những thứ rách nát kia, bản thái tử không nhìn vào mắt. Chỉ bất quá sự tình ngươi uy hiếp ta hôm nay, sau này rời khỏi di địa. Ta hiểu. Ta hiểu. Thanh Vân Hiện cười ngắt lời hắn nói. Sau khi rời khỏi di địa, thái tử muốn gây phiền phức cho ta, cứ việc tìm cha ta. Vừa nói hắn vừa cười nhìn về Khương Thanh Đông Thổ hỏi. Ý tứ của Đông Thổ đạo hữu là thế nào? Đám người chung quanh đều hướng ánh mắt nhìn về phía Khương Thanh. Chỉ thấy thiếu niên trẻ tuổi Khương gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như không nghe thấy đối phương. Bên cạnh người hắn, mấy vị thiếu nữ đều có chút lo lắng. Hy vọng hắn mau chóng bác bỏ vị thiếu chủ tôn phủ phách lối đắc ý này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Thanh nghe đối phương nói liên tiếp hai lần cũng chỉ chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Sau một hồi hắn mới nhàn nhạt mở miệng. Nếu ta đáp ứng, chẳng lẽ ngươi sẽ tin tưởng? Một vị là thái tử Tây Hải, một vị là thiên kiêu Đông Thổ. Lời nói các vị sẽ không tin tưởng được. Thanh Vân Hiện cười. Mặt khác hai vị cũng không thể để ý quá nhiều. Hai vị vừa mới vượt qua vạn dặm đi đến Kính Châu. Một đường là Thái tử Điện Hạ Tôn Quý, một vị là Thiên Kiêu Tôn Phủ tiếng tăm lừng lẫy. Tất nhiều đều có toàn tính. Chắc hẳn đã sớm biết được đồ vật giá trị nhất trong di điện này là cái gì. Nếu như các vị một lòng muốn cầm được tạo hóa, vậy thì tất nhiên sẽ không có khả năng bắt tay giảng hòa. Đã như vậy, hắn cười. Lúc này ngoại trừ đáp ứng thỉnh cầu của tại hạ, sẽ còn biện pháp gì khác? Khương Thanh nghe thấy lời ấy, gắt cao nhìn hướng hộp sắt. Trong đáy lòng giống như lóe lên rất nhiều suy nghĩ, nắm đấm dần dần nắm lại. Sau một hồi lâu hắn nhẹ gật đầu. Sắc mặt mấy vị thiếu nữ chung quanh lập tức đại biến, đều hiện ra vẻ tức giận bất bình. Thanh Vân Hiện chợt cười vỗ tay to. Nếu hai vị cũng đã đáp ứng không ý kiến, vậy thì tại hạ sẽ không khách khí. Nói xong liền chỉ Phương Quý, đây là điều kiện thứ nhất, ta sẽ nhận trước. Người hãy chờ chút. Nhìn thấy thiếu chủ Thanh Vân Hiện trực tiếp mang ba vị quỷ thần đến giả danh đờ bịp, đoạt danh tiếng của mình không nói, thế mà dùng dăm ba câu hù dọa Thái tử Long tộc cùng với Thiên Kiêu Đông Thổ, muốn từ trong tay hai nhà này cướp đi phần lớn cơ duyên trong di địa. Mấu chốt nhất là trong những cơ duyên này chính mình chỉ còn được tính là vật kèm theo. Phương Quý điền không kìm nén được, người đang xem thường ai thế? Dựa vào cái gì mà chỉ ta tính là vật kèm theo? Thế mà, muốn chúng ta chờ? Mà thiếu niên Thanh Vân Hiện thấy mình nắm bắt thời cơ, thế mà đã khiến cho các phe Long tộc cùng với Đông Thổ sợ hãi. Khiến cho bọn hắn đáp ứng điều kiện của chính mình, trong lòng cũng đang say sưa sảng khoái, cực kỳ đắc ý. Vốn định lập tức bắt Phương Quý, tên tiểu tử này vô luận là phẫn nộ hay cầu xin tha thứ, đều không ngoài dự liệu của hắn. Lại không nghĩ rằng Phương Quý chỉ lộ ra sắc mặt cổ quái, giống như muốn thương lượng bảo mình chờ chút. Trong lòng cảm thấy thú vị, có chút ngừng chân cười, tủm tỉm nhìn Phương Quý nói. Phương Ngân Giáp, tất cả mọi người đều rất bận rộn. Ta có lời muốn nói. Phương Quý khoác tay áo để hắn im miệng, sau đó lận ra thần sắc rất nghi ngờ nhìn cửu thái tử Tây Hải một chút. Quay đầu hướng Khương Thanh cúi đầu ở một bên khác hỏi. Hắn nói mấy câu để hù dọa các ngươi, chẳng lẽ các ngươi sợ tôn phủ như vậy? Cửu thái tử Tây Hải có vẻ hơi không kiên nhẫn nữa. Hắn căn bản không biết Phương Quý là ai, cũng không biết vị thiếu chủ này muốn bắt Phương Quý làm gì. Thứ hắn coi trọng trong lòng chỉ có đồ vật trong hộp sách. Trước đây, hắn thấy tu vi Phương Quý thấp, lại có một mực co đầu rụt cổ ở bên, thực sự không có chút để ý cảm giác tồn tại của hắn. Căn bản không muốn tự hạ thân phận nói với hắn điều kiện. Bất quá khi nghe Phương Quý nói rằng bọn hắn sợ tôn phủ, lại xúc động đến tôn nghiêm, hừ lại một tiếng. Quả nhiên trò cười, ngoại trừ vị ẩn cư tại vụ đảo kia, trên dưới tôn phủ, thậm chí không ai có thể khiến cho bản thái tử nói đến một chữ kính. Phương Quý lại ngó bên khác, chỉ thấy Khương Thanh nghe lời ấy, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, cũng không trả lời. Nhưng trên mặt mấy vị thiếu nữ bên người hắn hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút ý khinh thường, chỉ là không ai tiếp tục đứng ra nói gì mà thôi. Xem ra Long tộc cùng Đông Thổ cũng không ai sợ tôn phủ. Cho dù toàn bộ Bắc vực đều là địa bàn tôn phủ, cho dù bọn hắn đang đứng trên địa bàn tôn phủ, cũng không ai sợ. Chuyện này càng khiến Phương Quý không hiểu. Nếu các ngươi đã không sợ tôn phủ, vậy tại sao để mặc cho hắn uy hiếp như vậy? Phương Quý khó hiểu ngửa cổ nói. Hắn uy hiếp các ngươi như thế, tại sao không trước tiên liên thủ làm thịt hắn, sau đó tranh đoạt hộp sách? Nghe Phương Quý nói thẳng như vậy, sắc mặt cửu thái tử Tây Hải lập tức rất khó coi. Theo bản năng nhìn thoáng qua sau lưng, người cõng mai rùa vội vàng khoác tay. Cửu thái tử Tây Hải có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao không muốn làm thịt kẻ đến từ tôn phủ này? Phương Ngân Giáp An Châu, ngươi đang muốn nói lời khiêu khích. Thiếu chủ Thanh Vân Gian nghe vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười, không nhịn được phủi tay. Ngươi cũng đừng làm cho ta sợ, vô luận Long Cung hay Đông Thổ, đó cũng đều là tồn tại không dễ chọc. Tâm cao khí ngạo, động một tí liền giết người. Nếu không phải ta có ba vị quỷ thần bên cạnh làm chỗ dựa mà nói không chừng đã sớm đầu một nơi, thân một nẻo. Hiện tại bọn hắn thật vất vả mới đè xuống nộ khí, làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như bị dăm ba câu của ngươi khiêu khích, không nói đến việc ta có thể ngăn cản được ba vị quỷ thần hay không, nhưng cấm kỵ trong vùng di điện này nhất định sẽ bị xúc động. Đến lúc đó, đừng nói tạo hóa, mạng nhỏ của chúng ta cũng chưa chắc đã giữ được. À, thì ra là như vậy. Phương Quý liếc mắt nhìn đám người hai bên, lẩm bẩm một câu. Trong lòng hắn hiểu ra được, ba vị quỷ thần bên cạnh Thanh Vân Hiện này xem ra có bản lĩnh không tệ. Hẳn không phải tiểu quỷ thần do gia tộc nào đó cung phụng, mà là đại quỷ thần được một châu dồn lục cung cấp nuôi dưỡng, giống như tồn tại của bốn vị quỷ thần tại Tôn Phủ An Châu.